Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 431, Người Thua. Nhưng ta không có thua. Chương 431, Người Thua. Nhưng ta không có thua. Tinh La Hoàng gia học viện là Tinh La đế quốc nhất ký thác kỳ vọng chiến đội. Có hy vọng cướp đoạt quán quân chiến đội. Nhưng mà chính là này dạng một chi cường đại chiến đội. Cuối cùng lại thua tại một cái Tinh La đế quốc sở không coi trọng Sử Lai Khắc học viện tay bên trong. Cũng may, này cái kết quả cũng không là Tinh La đế quốc không thể tiếp nhận. Bởi vì kích bại bọn hắn là Đới Mộc Bạch, Tinh La đế quốc một cái khác hoàng tử. Mặc dù hoàng gia học viện chiến đội bại, nhưng là ít nhất nói rõ, Tinh La đế quốc tương lai sẽ sinh ra một cái càng thêm cường đại. Lại anh minh quân chủ, này theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tính là thật đáng mừng sự tình đi. Nhưng mà, Tinh La đế quốc có thể tiếp nhận này một chàng thất bại. Đới Duy Tư lại không tiếp thụ nổi này chàng thất bại. Này một trận chiến đấu bên trong, hắn bại bởi đệ đệ. Bại bởi tiểu chính mình 6 tuổi đệ đệ. Này bại một lần, hắn phảng phất theo trên đám mây rơi xuống. Tinh La đế quốc nhiều đời quân chủ đều là theo tàn khốc giết chóc giữa ra tới. Này đó quân chủ nhóm, ngay cả chính mình thân nhân máu đều có thể lây dính. Huống chi là những người khác đâu. Bởi vậy Tinh La đời đời quân chủ đều là thiết huyết cường ngạnh quân chủ, nhưng cùng lúc đó cũng là lãnh huyết quân chủ. Như vậy kéo theo hạ, toàn bộ Tinh La quan lại hệ thống trên dưới đều là lãnh huyết, không nể tình tác phong. 6 tuổi chênh lệch khiến cho Đới Duy Tư cơ hồ khóa chặt Tinh La đế vị. Bởi vậy tại Đới Duy Tư phong quang thời điểm, hắn bên người tụ tập rất nhiều thái tử đảng, triều thần nhóm cũng đều tụ lại tại Đới Duy Tư thân dưới. Hắn giống như chúng tinh phủng nguyệt bình thường, nhiều năm hàm dưỡng cũng khiến cho hắn dưỡng thành một bộ thượng vị giả ánh mắt. Nhưng là này một thất bại, cơ hồ đem Đới Duy Tư hết thảy đều cấp bại hết. Đới Duy Tư nháy mắt bên trong liền lãnh hội đến Tinh La đế quốc lãnh huyết vô tình tác phong. Ngày xưa kia từng cái vây quanh tại chính mình bên cạnh cái gọi là thái tử đảng này một khắc, hận không thể xa cách chính mình. Lão sư, chính mình bên cạnh phụ tá từ từ cũng nhất nhất rời đi chính mình. Này vẫn chỉ là tại võ hồn thành tình huống nơi này. Một khi hắn thua với Đới Mộc Bạch cái này sự tình truyền về Tinh La quốc nội, như vậy hắn sẽ mất đi hết thảy, triệt để không có gì cả. Mà lúc này, càng làm Đới Duy Tư sợ hãi là Đới Mộc Bạch thái độ. Hắn đã từng có nhiều ức hiếp Đới Mộc Bạch, này đời liền có bao nhiêu sợ Đới Mộc Bạch đắc thế lúc sau trái lại trả thù chính mình. Đới Duy Tư căm hận Đới Mộc Bạch, nội tâm lại sợ hãi Đới Mộc Bạch. Từ khi thất bại lúc sau, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn đã không quan tâm chính mình bên cạnh đến cùng phát sinh cái gì biến hóa. Đới Duy Tư trầm luân, Chu Trúc Vân nhưng không có dừng hạ bất luận cái gì động tác. Nàng đến cùng tại làm cái gì đây? Đới Duy Tư đã vô tâm đi thể nghiệm. Ta muốn thân thỉnh nghỉ học. Chu Trúc Vân đem một phần nghỉ học tin đưa cho Tinh La Hoàng gia học viện giáo tịch nói. Đới Duy Tư xoay người, không dám tin xem Chu Trúc Vân. Tinh La Hoàng gia học viện giáo tịch tiếp nhận phong thư lúc sau nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu liền ký vào chính mình tên. Này một khắc, Chu Trúc Vân rời đi Tinh La đế quốc hoàng gia học viện. Chu Trúc Vân, người vì cái gì nghỉ học a? Đới Duy Tư hỏi nói. Đương nhiên là bởi vì tiếp tục tại này cái học viện với ta mà nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chu Trúc Vân lạnh lùng nói ra, ta không muốn tiếp tục đợi tại ngươi bên cạnh. Trúc Vân ngươi? Đới Duy Tư chấn kinh nói. Chu Trúc Vân cười nói, lại không lâu nữa, từ hôn hiệp nghị sẽ gửi đến các ngươi hoàng cung bên trong. Chu gia đã đồng ý ta từ hôn, còn có vừa mới hoàng gia học viện giáo tịch nhìn thấy ta nghỉ học tin, đồng ý ký tên, ngươi biết tại sao không? Đới Duy Tư chấn kinh xem Chu Trúc Vân. Rất đơn giản, ngươi đã bị ném bỏ. Chu Trúc Vân nói, sở dĩ ta có thể thuận lợi nghỉ học nguyên nhân cũng là bởi vì ta muốn chuyển trường đến Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện, đới Duy tư thoáng cái lập tức hiểu rõ ra. Này cái Chu Trúc Vân là định cho hắn đội mũ xanh à? Ngươi, người này cái tiện nhân. Ngươi muốn đi tìm đới Mộc Bạch cái kia hỗn đản sao? Chu Trúc Vân cười nói. Không sai, ngươi thua, ngươi không có gì cả. Ta tự nhiên được chọn hảo một cái thuộc về. Vừa lúc, ta cái kia muội muội từ bỏ đới Mộc Bạch, gia nhập võ hồn điện. Ngươi nói, cái này chẳng lẽ không là ta cơ hội sao? Đới Duy Tư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn nữa, Chu gia cũng đồng ý ta cách làm. Hoàng gia học viện là hoàng gia người. Bọn họ đồng ý ta nghỉ học. Đại biểu các ngươi hoàng gia thái độ. Chu Trúc Vân nói, Chu gia chỉ có ta cùng Trúc Thanh mà thôi. Trúc Thanh như là đã rời bỏ Tinh La, gia nhập võ hồn điện. Như vậy cũng chỉ còn lại có ta một cá nhân mà thôi. Đới Duy Tư, người thua, nhưng là ta còn không có. Này một khắc, đới Duy Tư cảm thấy một hồi bi thương. Làm hắn đắc thế thời điểm, chúng tinh phủng nguyệt. Nhưng khi hắn một khi ngã gieo mạ để thời điểm, không muốn trông cậy vào ngày xưa bạn bè, thân nhân có thể kéo chính mình một phen. Không được dẫm ngươi một chân, đã coi như là đủ khách khí. Ngay cả chính mình vị hôn thê cũng như vậy. Ngươi cho rằng đới Mộc Bạch kia người sẽ muốn ngươi à? Đới Duy Tư lúc này cũng nói. Đới Duy Tư, Chu Trúc Vân xem đới Duy Tư nói. Ta chỉ cần Tinh La đế hậu này cái danh phận. Hơn nữa, ta cùng ngươi chi gian còn không có có tiếp xúc ra thịt đâu. Ta vẫn như cũ có lựa chọn. Gặp lại, nói Chu Trúc Vân quay người liền đi. Đới Duy Tư trực tiếp bạch hổ phụ thể. Vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn triệu hoán đi ra. Cản tại cửa ra vào. Ngăn cản Chu Trúc Vân đi ra ngoài. Chu Trúc Vân xem đới Duy Tư này cái tư thế. Cười lạnh một tiếng nói. Như thế nào? Người muốn cản ta? Đới Duy Tư phía sau. Truyền đến một thanh âm. Đới Duy Tư công tử. Còn xin tránh ra đi. Chu Trúc Vân là chúng ta Chu gia người. Hắn thanh âm còn tính là khách khí mời. Nhưng là, một cỗ hồn lực bao trùm tới. Lại là trực tiếp đem đới Duy Tư cấp đẩy ra. Chu Trúc Vân trực tiếp đi ra ngoài. Đới Duy Tư phẫn nộ nói. Chu Trúc Vân, ta hy vọng ngươi không nên hối hận à, yên tâm đi. Cùng ngươi trói buộc chung một chỗ, mới có thể làm ta hối hận. Chu Trúc Vân cười nói. Bên kia, đới Mộc Bạch mặc dù thi đấu ra một điểm khứu. Nhưng là, hắn đánh bại KKA. Đới Duy Tư thua, so với chính mình đại 6 tuổi, lại bị chính mình Âu Đậu Đậu cấp đánh bại. Này nếu là truyền về Tinh La đế quốc, ta kiêng ngu xuẩn A Nhi Chan mặt mũi sợ là muốn mất hết a. Đới Mộc Bạch đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về Tinh La đế quốc. Đi trở thành tiếp nhận A Nhi Chan hết thảy a. Này một khắc, đới Mộc Bạch có thể nói là hăng hái vô cùng. Nhưng là duy nhất không được hoàn mỹ liền là đới Duy Tư trào phúng chính mình kia câu nói liền ngươi nữ nhân. Đều không nắm chắc được. Ngươi vẫn xứng cùng ta đấu. Đới Mộc Bạch là dựa vào huynh đệ. Dựa vào sử lai khắc ràng buộc đánh bại đới Duy Tư. Thắng được thời điểm. Hắn có thể tự hào tuyên bố. Không có lão bà. Không có võ hồn dung hợp kỹ thì thế nào ta có sử lai khắc ràng buộc a? Nhưng là nội tâm chỗ sâu. Đới Mộc Bạch còn là rất muốn có một cái U Minh Linh Miêu bạn lữ. Bạch Hổ cùng Linh Miêu cấu thành nhiều đời võ hồn dung hợp kỹ. Dung hợp kỹ hai bên đều lẫn nhau hấp dẫn đối phương. Mặc dù đới Mộc Bạch chơi qua nữ nhân không còn có trăm chữ số nhiều, nhưng là Chu Trúc Thanh đối với đới Mộc Bạch lại có đặc thù ý nghĩa. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.